chân. Một chiều trên đồi cao, một chiều bao khổ đau, bao xót xa dâng đầy. Mẹ ngước lên nhìn con, ôi con đâu tâm thân người của ngày nào máu tim dâng. Dòng lệ tuôn nhỏ xuống giữa trời mây ám u, ôi tim mẹ đành nát tan. Hoa sân hoa tiên buồn, xin mẹ nhận lấy để kính tôn danh mẹ hiền. Hoa sân hoa thập giá, mẹ thánh xưa. Hoa tim hoa khổ đau, nở trong âu sầu, nhưng chưa chán hy vọng ngàn sâu. Lòng mẹ xót đau một chiều, tình đời mình